Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Phần 227. 227. Cảm tình thường dân. Về tới trong ký túc xá, Hàn Ngữ Hâm liền đi ô tô phòng, vào cửa sau liền đem Hứa Trạch mời nói cho nàng. Ngày mai đi Đế Đô Các ăn cơm. Rất đại, Hàn Ngữ Hâm nói. U Tô sửng sốt một chút. Ngươi không nghĩ đi? Hàn Ngữ Hâm thấy được U Tô chần chờ, thấp thấp hỏi một câu. Không có. Ai biết U Tô lại lắc lắc đầu. Kỳ thật ta sớm nên đi bái phòng Hứa bá phụ cùng Hứa bá mẫu. Ta chính là ngượng ngùng đi. Bởi vì bọn họ người một nhà đối ta thật sự thực hảo. Hứa bá phụ bọn họ đều là lấy ta đưa người một nhà xem. Chính là ta thật sự không nghĩ gả cho Hứa Trạch. Ta kỳ thật trong lòng biết, Hứa Trạch hắn cũng không thích ta. Vậy ngươi còn rối rắm cái gì? Hôn nhân cùng tình yêu đều là hai người sự tình. Nếu ngươi cùng Hứa Trạch đều đối lẫn nhau không có ý tứ, ta cảm thấy hai người các ngươi có thể trở thành bạn tốt a. Như bây giờ khiến cho cùng tiền nhiệm giống nhau, xấu hổ, Hàn Ngữ Hâm đều có điểm nhìn không được. Hai người kia đến nỗi thẹn thùng biệt nữ thành cái dạng này sao? Chuyện tình cảm khó mà nói, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, U Tô lại thở dài một hơi. Rốt cuộc chúng ta cha mẹ muốn liên hôn, hay chúng ta nếu là thường xuyên ở bên nhau nói, vạn nhất về sau Hứa Trạch có bạn gái, hiểu lầm làm sao bây giờ? Ta không nghĩ bị người chỉ trỏ trỏ, càng không nghĩ ảnh hưởng đến bất cứ ai cảm tình. U Tô từ nhỏ đều thực mẫn cảm, đặc biệt là cảm tình thượng sự tình, làm nàng có chút nhìn thôi đã thấy sợ. Cái này ta liền không giúp được ngươi. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối với chuyện tình cảm, nàng chính là cái thường dân. Ngươi kêu nàng thượng chiến trường giết địch, hoặc là giáo huấn người khác, này đó đều là nàng cường hạng. Tuyệt đối này đây một địch trăm, tuyệt không hàm hồ. Mà cảm tình chuyện này, Hàn Ngữ Hâm chính mình đều là cái biết cái không, càng không thể có năng lực đi khai đạo người khác. Vậy ngươi ngày mai còn đi sao? Hàn Ngữ Hâm hỏi U Tô một câu. Đi thôi, ta và ngươi cùng nhau, sẽ không như vậy xấu hổ. Hơn nữa ta xem Hứa Trạch giống như thực thích Ngữ Hâm ngươi. Bằng không các ngươi tưởng cái gì đâu? Hàn Ngữ Hâm đánh gãy U Tô nói. Ta cùng Hứa Trạch cũng không phải là ngươi tưởng như vậy. Nói nữa, hắn không có khả năng là ta thích loại hình. Hàn Ngữ Hâm trả lời nhưng thật ra phi thường dứt khoát. Nga, vậy ngươi thích cái gì loại hình a? U Tô chớp chớp mắt, tò mò nhìn Hàn Ngữ Hâm. Chẳng lẽ là cung diệt như vậy, thiên tài sao? Không không không, nghe được U Tô nhắc tới cung diệt, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng lắc đầu. Cái loại này ra hỏa nàng liền càng không thích. Bất quá chính mình rốt cuộc thích cái dạng gì loại hình, Hàn Ngữ Hâm thật đúng là nói không rõ. Tô Tô, ta tổng nghe được ngươi nhắc tới cung diệt. Nói thật, ngươi có phải hay không thích hắn? Hàn Ngữ Hâm cảm thấy U Tô đối cung diệt giống như không chỉ là sùng bái đơn giản như vậy. Không. Không có, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, U Tô sắc mặt đỏ lên, có chút khẩn trương phủ nhận, quả nhiên là có vấn đề. Hàn Ngữ Hâm dưới đáy lòng thở dài, thấp thấp mở miệng, ta cảm thấy cung diệt thực không đơn giản, còn có hắn bên người cái kia Âu Dương Ước Nhược, thật sự thực thảo người ghét, ngươi về sau vẫn là cách bọn họ xa một chút đi. Ân. Ta đã biết, U Tô nhược nhược trả lời một câu. Kỳ thật nàng cùng cung diệt chi gian như vậy đại khoảng cách, Nàng đáy lòng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cùng U Tôi Hàn huyên vài câu, Hàn Ngự Hâm liền về tới chính mình phòng. Từ ở đế quốc chiến trường thăng cấp lúc sau, Hàn Ngự Hâm cảm thấy chính mình thân thể rèn luyện trình độ đã tới một cái cực hạn. Muốn càng cường, nhất định phải muốn trước đem chính mình nội công tâm pháp thăng cấp. Như vậy mới có càng tiến thêm một bước không gian. Cho nên, Hàn Ngự Hâm khóa kỹ cửa phòng. Cả người ngồi xếp bằng ở trên giường nhắm hai mắt bắt đầu tu luyện khởi tâm pháp tới. Ở nàng chung quanh không khí tựa hồ đều lưu, động rất chậm. Hơn nữa dần dần trở nên ngưng thật lên. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.